Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Chó nhà có tang của tác giả Mạnh Đinh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ta chỉ sợ cha của nàng không chấp nhận một tên thầy đồ nghèo kết xác như ta mà thôi. Tiếng nói u sầu ấy cất lên hòa cùng với tiếng thở dài não ruột của anh đồ khoai, làm không khí buổi đêm trên triền sông hoang vắng như lặng hẳn đi. Đầu giờ tí canh ba, khúc sông giờ này đang ngập tràn ánh sáng bằng bạc. Trăng thượng tuần trải một màu nhàn nhạt, hát hai cái bóng đang ngồi tựa vai đổ dài xuống bờ đất. Rằng cha già rũ ra lởm chởm như mái tóc của đứa trẻ lên ba. Xăm xăm nơi dòng Hoàng Giang có ánh đèn dầu chập chờn leo lét của nhà thuyền trài nào đó. Lên trong tiếng gió vi vút đậm vào cơ thể, có tiếng bìm bịp kêu vắng ăn đêm. Cơ cước ngồi tựa lưng vào vai anh đồ, mái tóc thể xóa ra phủ kín tấm lưng ong. Chốc chốc cô lại nhìn mặt sông với bóng cá đớp mồi, rồi lại ngước lên nhìn trăng. Cô Cúc là con gái đầu lòng của Phú Ông, năm nay vừa độ 16, thông minh xinh đẹp nổi tiếng tại Hoa Thư Phú. Cô Cúc từ lâu đã là người mà đám trai làng để mắt tới. Nói là ngấp nghé để mắt chứ chẳng ai dám thổ lộ, vì cha cô Phú Hộ Giận là một cự phú ở trong vùng. Tiền bạc trong nhà của ông Phú nhiều vô số kể, thóc đầy ba kho, ruộng bay gãy cánh cỏ chưa hết. Sống trong cảnh giàu sang như vậy, nhưng cô Cúc lại giản dị đối xử hòa nhã với bà con trong làng, chứ chẳng hành sách như là những tiểu thư cành vàng lá ngọc. Thêm việc cô Cúc giỏi thơ ca thi phú, đối đáp chẳng có mấy tay nào địch lại. Khác với hoàn cảnh của cô Cúc, anh đồ họ Nguyễn tên tục là Khoai, sinh ra trong một gia đình bần hàn thâm canh cố đế ở làng bên. Vì lẽ đó sau khi rớt kỳ thi đình, anh đồ Khoai cắp cháp đi làm nghề gõ đầu trẻ. Vốn mến tính thầy đồ hiền lành lại thêm thi phú một bụng, bút nghiên một bộ, cho nên ông Phú Dần đón về ngồi ở nhà, nơi ăn nuôi ở năm trả 14 quan tiền để mà cho con trai út của mình khỏi phải đi học xa. Những ngày đầu tiên thầy đồ chỉ chăm chăm vào dạy học, cô Cúc ngày thì ra đồng cùng đám gia nhân, đêm thì thêu thùa dệt vải, ai việc người đấy. Những lần chạm mặt nhau như vậy lại thấy thầy đồ giảng bài rất hay. Để thử tài thầy thì cô Cúc họa liền một bài phú. Nào ngờ chẳng cần suy nghĩ thầy đồ đối đáp lại chăn chát. Lời văn lại ngộ trong đó cái chí của bậc quân tử, làm cho cô Cúc bội phục lắm. Từ đó những lần gặp mặt nhau của hai người nhiều hơn. Từ ngày có thầy đến nhà mình, cô Cúc đâm ra để ý đến ăn bận nhiều hơn. Từ 16 trăng tròn nhan sắc đang độ lúc nở, trai chưa vợ gái chưa chồng, dần dần việc gì đến cũng phải đến, thầy đồ và cô Cúc phải lòng nhau. Thế con gái Phú Ông thực bục yêu mình, thầy đồ cũng yêu lại một cách thắm thiết. Hai bên từng thề non hẹn biển quyết sống với nhau đến đầu bạc, và đêm nay lại là một lần thề nguyện sống chết như vậy. Trở lại với thực tại, cô Cúc cấu vạt áo, mấy giây sau thủ thỉ: thầy em cũng mến cái tài của chàng, hay là chàng kêu thầy bu sắm cơi chầu bưng khay lễ sang xin em về làm vợ, em nghĩ thầy em cũng không khó lắm đâu. Khoai suy nghĩ một hồi rồi gật đầu bảo: trước hay sau gì cũng phải vậy, nàng chờ ta về hối xong thân phụ mẫu qua xin nàng về làm vợ, làm dâu dòng họ Nguyễn, mong cho nàng sẽ ưng thuận. Sau đêm chuyện trò đó, Khoai xin phép ông Phú cho mình về nhà ít lâu, vì đến nhà trong bữa cơm tối có đủ mặt cha mẹ. Khoai đem hết tâm sự trong lòng ra thưa với thầy mẹ: thưa thầy bu, các cụ đã bảo trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Này con đã khôn lớn có thể tự lo cho mình, con là con muốn thầy bu xin cô Cúc nhà ông Phú Dận cho con về làm vợ, chẳng hay ý của thầy bu thế nào. Bà Hải nghe con trai mở lời thì kinh hãi đánh rơi cả đôi đũa. Bà nhìn con trai nén tiếng thở dài rồi lắc đầu: nhà anh có học mà không có khôn, thầy bu thì chẳng chê bai gì, có điều là không được đâu nhà anh ạ. Ông Phú chả dạy gì đem con gái rượu gà vào nhà này, coi chừng trái ý ông là mất cả chốn dạy học như chơi. Nghe mẹ của mình nói vậy, biết nỗi khúc mắc của mẹ giống như nỗi trăn trở trong lòng, cho nên Khoai cũng buồn lắm. Do vậy Khoai vẫn nói cứng: con cũng nghe đến sự ấy rồi, nhưng thầy Bu hả, Cúc là con gái đầu lòng của nhà ông Phú. Ông Phú chiều con gái lắm, cô ấy còn bảo là sẽ nói khéo với ông Phú để ông ấy cho tụi con lấy nhau. Ông Thiện nghe hai mẹ con bàn tán qua lại, ông ngửa cổ nốc cạn chén rượu trắng rồi lắc đầu bảo: con ơi là con, cổ nhân đã dạy là nồi nào núp vung ấy, địa theo chân hàng thế nào được. Nhà ông Phú giàu sang phú quý như rời, ba bốn đời hiển hách, con nhìn lại nhà mình xem, đến căn nhà này cũng là dân làng thương tình dựng cho, nó có tội gì chẳng khác gì đứa ăn mày trong làng. Thầy thì thầy lấy nghề câu ích làm kế sinh nhai, bu mày thì ốm đau liên miên, có khỏe thì cũng chỉ mò cua bắt ốc sống đắp đổi qua ngày, sống bữa này lò bữa mai, đời nào người ta đoái hoài đến mình, đồ mốc làm sao mình tròi được mâm son hả con. Không khí trong nhà đột nhiên nặng nề và trùng hẳn xuống. Bà Hai sụt sùi lau nước mắt cay đắng tiếp lời của chồng: để bu nói cho nhé, cây thoái đời hễ mà trèo cao thì ngã đau, các cụ bảo cấm có sai đâu con ạ. Mày đang yên phận làm đứa bần cùng thì cứ như vậy mà sống, biết thân biết phận yên ổn qua ngày con ơi. Người ta phú quý bằng rời mình đeo làm sao cho nổi. Sau bữa cơm hôm ấy, Khoai như người mất hồn, ngày tha thẩn như điên, đêm năm canh thở ngắn than dài, người gầy sọp đi như mắc trọng bệnh. Sau cùng ông bà Thiện thương con quá đành đánh bảo mang cơi trầu mâm xôi thủ lợn đến đánh tiếng với ông Phú Giận về việc xin dâu. Ngả nỗi ông Phú Giận lại là một kẻ đặt nặng chữ tiền lên đầu. Con gái của ông, cô Cúc nổi tiếng xinh đẹp trong vùng, được nhiều công tử con nhà trọc phú để mắt tới. Ông Phú Hội nhờ đó mà có được nhiều quà cáp và có mối quan hệ rộng với cường hào ác bá trong vùng. Ông bảo ông đem viên ngọc quý gả cho gia đình không môn đăng hộ đối là một việc nực cười. Việc anh tiểu phu cưới để cô công chúa chỉ có trong cổ tích. Chẳng những nhất quyết không gả con gái, tới hôm đó sau khi mà anh đổ dậy xong, Phú Hộ Giận gọi lên nó bảo: ta vốn quý nhà thầy vì tài học ước uyên bác, nhờ đó mà cậu út nhà ta học hành tấn tới. Ngả nỗi đầu tháng sau cậu út nhà ta lên tỉnh học với cụ cử chỗ của bà con, vì lẽ đó cho nên hết hôm nay mời thầy dọn đi chỗ khác. Không còn cớ ở lại nhà Phú ông, Khoai đành khăn gói ra đi mà lòng đau như là nỗi niềm nhớ nhung. Thấy mối tình bị chia rẽ, cô Cúc lòng đau như cắt, nhưng vì e thẹn cô không dám cho ai biết, chỉ một mình tự khóc với mình mà thôi. Sang người yêu cô sinh ra tương tư, lâu dần sầu não thành bệnh. Mặc dầu thang thuốc chăm sóc cũng nhiều, bệnh cứ nặng thêm, chẳng bao lâu cô đã hốc hác mòn mỏi. Bị con gái nặng tình, ông Phú quyết định đem con gái gả cho quan tổng đốc. Con trai của nhà quan tổng đốc tên là Cả Chum, rốt nát có tiếng, háo sắc nổi danh, ham mê cờ bạc đĩ bợm. Người ta đồn nhau cầu Cả Chum mà mấy tiểu lầu lâu hơn ở nhà, cầm bát sóc đĩa nhiều hơn cầm chén cơm, lại trăng hoa đẳng điếm, điều đó làm cô Cúc tủi hơn. Ông Phú Giận lại là người gia trưởng và cực kỳ độc đoán, quyền hành trong nhà tập trung hết vào tay của ông, cho nên lời đã nói ra luật bất thành văn, nhất nhất tuân theo đừng có cãi. Sau khi nhắm làm thông gia với quan tổng đốc, ba ngày sau hôn lễ diễn ra rình rang lắm. Chính ngọ hôm đó là giờ đón dâu, là ngày mà cầu Cả Chum đón con gái ông bà Phú là cô Cúc về làm vợ. Từ hai hôm trước, con đường đất dẫn vào nhà của ông Phú nằm ở mé tây làng đã được đám gia nô dọn dẹp sạch lắm. Hai bên đường cứ cách năm thước lại có một cây luồng treo đèn lồng đỏ. Đoạn đường dài cứ 30 thước trải kín chiếu hoa, đúng kiểu đám cưới của gia đình bề thế. Chẳng khác gì mấy hôm có quan lớn về thăm làng. Ở đầu cổng nhà ông Phú có bọn lính lệ nhà quan treo rượp cờ hoa, giặt một màu đỏ báo hiệu hỷ sự. Mấy ngọn cờ gặp gió bay phần phật, đám trẻ con thấy đám hỷ thì hò nhau chạy bình bịch, đám dân đen cũng súng lại mỗi người một việc. Kẻ trang trí phòng ốc, kẻ dọn sân, kẻ bày mâm, cố bản lên đến 70 mâm, quả là đám cưới lớn nhất cái tầm này. Không khí dâm gian từ sáng đến gần lúc rước dâu càng thêm phần náo nhiệt. Dân làng thích cuộc đón dâu bày vẽ trọng thể như vậy, Mấy mộ lắm điều đều phải tấm tắc nói với nhau. Mát mặt tổ tiên chưa, cô Cúc được gà vào nhà quan tổng đốc đấy, cái phen này thì một bước lên rồi. Những tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều. Đám hiểu chuyện thì ra sức nhức móc mặc cho ông Phú đang đon đả tiếp mấy vị cường hào trong vùng. Thế anh Đổ Khoai đâu nhỉ? Chả phải anh Đổ vào cô Cúc cầm sao? Một ông lão móm mém thắc mắc, một bà váy đụp đang rửa đống bát ở hông nhà, nghe thấy như vậy thì ngước mắt lên mà đáp. Người ta phù vinh chứ ai phù suy đâu ông. Một bà khác liền hùa theo. Mới đó mà còn thấy hai đứa quấn quýt lắm, đồng cái đi lấy con nhà quan là sao? Rồi một vài tiếng trách móc khẽ vang lên. Ông Phú ai còn lạ gì, thế mà trước nay cứ tỏ ra thanh cao, đúng là làm trò hề cho thiên hạ. Bên ngoài sân, ông Phú một mặt tiếp đón quan khách, một mặt giục vợ. Bà vào nhà kêu chúng nó chuẩn bị cho con Cúc đi, sắp đến chính ngọ rồi đấy. Bà Phú gật đầu vội vã kêu con Sen cùng mình vào buồng trong. Gian buồng với tấm mảnh tre buông rủ ngăn cách với gian nhà chính, lập tức lập loè ánh đèn cầy. Tuy nhiên không một tiếng động nào. Bà Phú cười híp mắt vừa bước chân qua bậc tam cấp để hí hửng gọi. Cúc, nhà chị Cúc chuẩn bị xong chưa đấy hả? Một khắc nữa là đằng trai đến rồi đấy. Trong buồng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng kéo kẹt như đợt tiếng dây thừng cọ vào khúc gỗ. Rất vội bắt nước vối nhấp một ngụm, bà Phú làm lại câu hỏi ban nãy. Nhà chị Cúc đâu rồi? Sao Bu gọi mãi không thấy thưa? Vẫn không có tiếng ai vọng ra. Bà Phú hỏi xong trần đứng im lặng, bắt nước vối trong tay rơi xuống nền nhà, làm mảnh vỡ sứ vỡ tan. Nước bắn tung tóe ướt hết cả gấu quần. Bà giật mình vì linh tính cho rằng có chuyện gì đó khác thường ở đây. Bà Phú chợt thấy tim của mình thắt lại như nghẹt thở, mặt mày tái xanh, quai hàm cứng đơ. Khó khăn lắm mới quay sang bảo con Sen. Mày vào xem cô đâu Sen. Con Sen vâng dạ, nhanh chân vén tấm mảnh che tín vào. Bộ ngủ của cô Cúc rộng rãi, ngọn đèn cầy hắt thứ ánh sáng lèo lét cho để soi sáng một khoảng nhỏ. Và nơi cái mồng trắng độc còn phất phơ, con Sen bỗng kêu thét lên vì vừa nhận ra. Trên thanh xà gồ cao tầm hai thước hơn có một cái xác đang trâu lủng lẳng thầm xuống. Con Sen kinh hãi rú lên ngã ngồi ra đất, đoạn cắm đầu bò ngược ra. Bà Phú mon men tiến lại gần và nhận ra. Bà lập cầm cây đèn cầy tiến lại giơ lên xoay mặt của người chết. Bà Phú chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã vật ra khi vừa nhìn thấy rõ mặt con gái của mình. Cô Cúc đã quá tuyệt vọng khi lâm vào bước đường cùng cho nên tìm cách chết để giải thoát. Cô Cúc lấy manh áo kết thành thòng lọng, máng lên thanh xà gồ để kết liễu đời mình. Nghe tiếng rú thảm não của bà Phú, ông Phú cùng đám quan khách hoàng hồn lao vào trong. Về chứng kiến cảnh ấy thì ông Phú lăn đùng ra ngất lịm. Mấy gã lực điền mặt mày tái xanh, lấy hết can đảm bắt ghế đứng lên tháo sợi dây và hạ cây xác xuống. Sinh thời cô Cúc sống rất biết trên biết dưới, chẳng những với dân làng mà ngay cả với gian nô, cho nên chứng kiến thảm cảnh đó ai cũng thất sắc nhìn nhau. Có kẻ ngỡ ngàng đến há hốc cả miệng. Cô Cúc mặc bộ đồ cô dâu màu đỏ, hai mắt trợn ngược lưỡi thè ra, da rẻ đã tím tái đi một màu. Không muốn chứng kiến cảnh tượng thê thảm đó, người ta hỏi nhau đưa cô lên giường, lấy tấm vải màn phủ lên mặt. Một lúc sau ông bà Phú mới tỉnh dậy, hai vợ chồng lao tới ôm lấy xác con gái đang nằm vô hồn trên giường. Tiếng khóc của hai vợ chồng vang lên não ruột lại gặp buổi trưa chuyển mây đen, càng hòa ra một khung cảnh ảm đạm đến độ u uất. Phút chốc chiếc đám cưới biến thành đám ma, người ta cho dẹp hết những thứ trang trí trong nhà, đèn lồng màu đỏ chuyển thành màu trắng, cờ phấn rực rỡ sắc màu giờ thay bằng màu trắng khăn tang. Không khí đang vui vẻ chúc tụng giờ chuyển sang kể lể chia buồn. Khốn nạn nhất là gia đình của quan tổng đốc cùng đoàn rước dâu dẫn đầu là cậu cả Chum. Khi đến cổng phát hiện ra còn nằng nặc đợi ông bà Phú đền mù một mâm vàng vì mất công mất việc. Đến một câu thăm hỏi chia buồn cũng không hé răng. Vì quá thương tiếc con gái, vợ chồng Phú ông tỏ ý hối hận. Hai ông bà bỏ tiền ra làm mai chay cho cô Cúc rất hậu. Lúc làm lễ khâm điểm, ông Phú còn dặn gia nô trong nhà đem bỏ vào áo quan tất cả những kỷ vật của con gái để tưởng nhớ lâu dài. Ông Phú tự tay đập mảnh ngọc bội gia truyền, có có hình phượng hoàng của gia đình trao cho con gái dạo nọ làm mở hai mảnh. Một bỏ áo quan chôn theo con gái, một bỏ lên bàn thờ của con. Sau cái chết nghiệt oan của con gái, gia đình của ông Phú giận tràn trong không khí thê lương. Bà Phú vì giận chồng gia trưởng nên đóng cửa tuyệt nhiên không thèm gặp mặt. Ông Phú nhận ra lỗi lầm của mình cho nên âu sầu thấy rõ. Non một tuần trăng ông đã xuống đi nhiều lắm, thân hình phốt pháp bây giờ như bộ xương khô, râu ria mọc lởm chởm và đôi mắt thâm quầng vì không thể chợp mắt. Đám gia nhân thấy ông bà chủ cũng chẳng dám đứng lại lâu, chốc chốc cả đám lại thở dài khi thấy ông Phú thất thểu đứng ở ngoài sân, hoặc có khi lại đứng lặng người ở ngoài vườn khẽ chấm nước mắt. Về phần của anh Đồ Khoai, kể từ khi gia đình bị ông Phú từ chối và lấy lý do đuổi ra khỏi nhà, Khoai cũng đau xót không kém gì cô Cúc. Khoai quyết định ở vậy luôn cho đến già, khước từ tất cả mọi đám do bà con manh mối hoặc là tìm giúp. Nhưng vì thầy Bu đã già vì manh áo miếng cơm, Khoai đành cắn răng nỗi nhớ nhung trong lòng để đến thị trấn Chi La, cách nhà cô Cúc hơn ngàn dặm để tiếp tục làm nghề gõ đầu trẻ, dạy học cho con quan huyện. Quan huyện quý người tài lắm cho nên chẳng những coi Khoai như thầy dạy trong nhà, mà đối xử có phần cung kính hơn dù hẳn hai giáp. Giờ thì ngày hôm ấy tại trấn Chi La, mấy vị quan về hưu đang ngồi tại sân sau dinh thự của quan huyện. Trong cuộc đàm luận thí thời đó, một vị quan án già vốn yêu thơ văn, nhắc thấy anh Đồ Khoai mặt mày sáng láng, lại nghe đồn nổi tiếng văn hay chữ tốt cho nên buột miệng. Ta nghe quan huyện kể nhà thầy một bụng kinh sử, chẳng hay hôm nay có nhã hứng làm tặng đám già chúng ta một bài chăng? Khoai gặp cái quạt giấy, đứng lên chắp hai tay xá vải xá rồi đáp. Dạ bẩm, con tài sức hèn mọn, nếu các quan đã có nhã hứng thì con xin hầu một bài. Mấy vị quan già thùng thẳng vút râu chờ đợi. Khoai ngẫm nghĩ giây lát rồi xuất khẩu thành thơ. Ngó trước chẳng thấy người xưa, nhìn sau kẻ mới lưa thưa nghĩ mà. Buồn trời buồn đất bao la, mồn ta quạnh quẽ sưng xa não nùng. Mấy vị quan nhìn nhau rồi gật gù nể phục. Vị quan già ban nãy trợn âu sầu cất tiếng. Chẳng hay nhà thầy có sự chi trong lòng mà điệu thơ nghe dầu dĩ như vậy. Khoai thật thà đáp. Chẳng giấu gì các quan, kẻ nho sinh như con vì không có tiền của, chót nặng lòng thương một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Này sự đã rồi chẳng thể làm gì hơn. Nói rồi Khoai đem sự ấy giải bày cho thỏa, vị quan già nghe xong cảm thán liền họa ra một bài thơ. Cô gái nhỏ ngồi trên thuyền nhỏ, hái hoa sen bơi ngược trở về, vô tình chứng tích như in rõ, mặt hồ còn rẽ một lối quê. Quan huyện gật gù thở dài, quan án nói đúng, nhà thầy nên sắp xếp về lại cố hương, biết đâu cô ấy vẫn một lòng chung trinh chờ đợi. Đời người sống nay chết mai, lỡ nhau kiếp này thì ngàn thu khó tương ngộ. Nhà thầy cứ tạm gác lại việc dạy dỗ con ta, về lại làng xem tình hình ra sao. Nếu ván chưa đóng thuyền khi đó ta sẽ đứng ra làm chủ hôn cho. Khoai cảm mừng với mấy vị quan như thế sao, đoàn xin mượn một con ngựa rồi ngày đêm vượt ngàn xa dặm để tìm về làng. Đừng đi phải qua làng cô Cúc, nhưng vừa bước chân đến đây thì trời đã tối. Cộng với đó là một cơn giông tố nổi lên, làm cho đất trời vần vũ chớp giật sáng lòa và sấm sét nổ đinh tai. Con người chiến quan ban cho bình thường rất khỏe, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này cứ ứng ỉ ra chẳng chịu nhúc nhích. Ngó chừng cơn mưa sắp sửa ập đến, Khoai vội vàng xuống dắt ngựa tính tìm một nơi trú ẩn, nhưng con ngựa chờ chứng nhất định không chịu đi. Nó cứ đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào con đường trước mắt đang bụi mù. Khoai làm đủ mọi cách mà nó chẳng mảy may nhúc nhích lấy một phân. Cực chẳng đã, Khoai đành phải buộc tạm nó vào gốc tre tàu cạnh đó, còn bản thân của mình nhanh chóng tìm chỗ tránh cơn phong ba đang ập tới. Trải qua một quãng đường tùm cỏ dài, Khoai giật mình khi thấy xa xa le lói có ánh đèn dầu. Càng đến gần, Khoai càng định thần quan sát. Căn nhà đó nằm cạnh con đường mòn, cách nghĩa địa hoang vắng chỉ độ chục bước chân. Lạnh lẽo và dường như từ lâu ít có hơi người lai vãng. Khoai không biết căn nhà này được dựng nên từ bao giờ, Nhưng xung quanh căn nhà là một rừng mộ bia lớn bé có đủ, đang phơi mình dưới sấm chớp. Giữa khung cảnh âm mưu tĩnh mịch, chỉ có một mình căn nhà tọa lạc cho nên lạnh lẽo đến ghê người, khiến bất cứ ai đặt chân đến đây cũng không khỏi rùng mình thắc mắc. Xa ánh đèn lồng vàng vọt hắt ra nơi đầu nhà và mấy ngọn váng trên vách, Khoai có thể hình dung ra căn nhà này có diện tích tầm khoảng hơn 100 thước vuông. Căn nhà làm bằng gỗ có bám đầy đủ nước mưa và mục nát theo thời gian. Cơn mưa tầm tã đã bắt đầu chụp xuống từ cánh núi tà cung, sấm sét cũng bắt đầu nổ đinh tai. Hoảng quá, Khoai đánh liều lao đến gõ cửa. Cửa vừa mở, một cô gái cầm đèn bước ra. Khoai hết sức ngạc nhiên, mồm há hốc, hai mắt dại đi không tin vào nhãn quan, vì người này là chính người yêu của mình ngày xưa, là Cô Cúc. Khoai liền thẳng thốt mà hét lên: "Ôi là nàng, sao nàng lại ở đây? Chẳng phải nàng đã làm dâu nhà quan tổng đốc hay sao?" Cúc cười tươi mà đáp, đôi má đào khẽ ửng hồng dưới ánh đèn cầy hắt ra: "Em chẳng làm dâu nhà ấy. Nếu em làm dâu nhà ấy thì làm sao còn đứng nói chuyện được với chàng đây? Hơn năm nay em hàng ngày tựa cửa đợi chàng hồi hương. Hôm nay được gặp lại nhau em vui mừng biết mấy. Mời chàng vào nhà kẻo ướt vì mưa." Khoai vừa lấy làm lạ vừa vội bước tới. Khoai đặt tay nải xuống đón lấy tách trà nóng, rồi nhấp một ngụm rồi bảo: "Nhà có ai không? Nàng ở với ai vậy? Mà sao nàng không ở với thầy mẹ mà lại dựng nhà ở cạnh chốn nghĩa địa như vậy?" Cứ cười tươi, đôi má lúm đồng tiền làm say đắm lòng Khoai, vẫn hệt như 3 năm trước. "Mình đi biển biệt bỏ mặc em, thầy bu em ép em với đám khác. Cực chẳng đã em đã phải ở với người cô. Ở đây em được tự do, không ai ngăn cấm." Nghe lời của Cúc nói, Khoai có vẻ ngờ vực, rụt rè ném ánh mắt quan sát xung quanh. Nhưng bầy biển có vẻ khác với những ngôi nhà trong làng, nhưng Khoai không tiện hỏi. Ngọn đèn cầy đặt trên bàn là nguồn sáng duy nhất hắt ra. Ngôi nhà tiểu trung khá vắng vẻ, chỉ có một bà cô già hom hem, người gầy nhẳng như ma đói, lại thêm phần điếc nặng. Khoai đã lên tiếng hỏi thăm mấy lần, nhưng mà chỉ thấy bà ta ngồi vô hồn như tượng. Chưa kịp bày tỏ nỗi lòng nhớ nhung, thì chỉ trong một chốc, công đã gọi tới 5-7 người có cả đàn ông và đàn bà trẻ con đủ cả. Đám người ấy kẻ thì vật lợn, kẻ thì giã giò, kẻ lại đồ xôi gói bánh, khiêng bàn dọn ghế rất tấp nập. Khoai thế là cho nên liền hỏi: "Nàng cho giết lợn đồ xôi làm gì vậy?" Cốc liền mỉm cười mà đáp: "Để làm cho lễ cưới chúng ta, sao chàng hiểu chậm vậy? Không có thể bu họ hàng hay bên dự sao?" "Có chứ, có cô ruột, có ông bà nội, nhưng cũng phải làm giấu giếm một chút. Nếu có thể bu em ở đây thì chàng chẳng lấy được em, và lại còn có xóm xung quanh đây đến chứng kiến cho đôi ta." Cốc thấy Khoai bỡ ngỡ thì liền dắt người yêu vào buồng. Trong buồng bài trí rất đẹp, Cốc lấy tất cả kỳ vật ngày xưa hồi còn trẻ, trong đó có chiếc lược sừng cũ, nên Khoai cảm thấy yên tâm. Khoai rụt rè sờ thử vào người yêu, thấy Cốc mềm mại như ngày xưa, mọi ngờ vực của Khoai bỗng tan biến hết. Chỉ trong một chốc, cỗ bàn đã được bày xong, khách đến dự khá đông, có cả ông bà nội cô gái. Bà cô lúc nãy và nhiều ông bà lão già, khăn áo đều đẹp đẽ chỉnh tề, đám trẻ con bu quanh cười nhìn vào. Duy chỉ có một điều lạ là cỗ bàn bài trí một màu trắng lạnh lẽo. Đám bộ lão mời 2 người vào trước bàn thờ làm lễ. Mùi hương trầm rực nức tỏa ra làm mũi cổ Khoai hơi ngứa. Một đông cổ tóc búi cổ hành, mặc đồ trắng, áo cánh the chấm đất cấn vái hồi lâu, rồi cuối cùng quay ra chúc phúc cho 2 người bách niên giai lão. Khoai thì cúc đứng trước ánh đèn, gò má đỏ lên có vẻ thẹn thùng. Sau đó đám cỗ bàn bày ra rình rang, quan khách cũng chỉ nhau ngồi vào mâm. 2 vợ chồng ngồi riêng trong một mâm trong buồng. Cốc ăn nhỏ nhẹ, nhưng Khoai vì đói bụng cho nên cảm thấy ngon miệng. Phía ngoài tiếng bắt đũa va chạm cùng tiếng chuyện trò râm ran, cuối cùng cảnh vật lại chìm vào trong cảnh vắng lặng như lúc mới đến. Cơn giông tố bên ngoài vẫn đầm ầm gào thét. 2 người nằm trên giường trò chuyện. Khoai chưa bao giờ cảm thấy mình sung sướng đến vậy. khoai đậm được những vần thơ tả được những nỗi nhớ nhung sầu buồn từ ngày cách biệt cho vợ nghe. Cướp cỏ người vào ngực của chồng thủ thì hỏi: vậy chúng ta thành vợ chồng, thỏa nguyện ước chẳng có vui không? Khoai sung sướng đáp: có, nhưng mà giá thầy bu em cho phép thì còn vui sướng gấp bội. Cướp liền hỏi: thế ngồi nhớ có việc gì liệu chàng còn thương em không? Thương chứ, thương mãi mãi. Em chết rồi chàng còn thương nữa không? Dù thế nào cũng thương hết mực. Rồi sau cuộc ân ái, khoai lăn ra ngủ. Đến tầm nửa đêm khi khoai bừng tỉnh dậy, không thấy khách khứa đâu cả, chỉ thấy trong nhà trình hình một ngôi mộ xây rất đẹp, xung quanh còn có mấy ngôi mà nằm song hành với nhau. Khoai không lấy làm lạ, chỉ thấy rằng bụng của mình vẫn no, mùi vẫn còn phảng phất mùi hương trầm. Khi vừa quay người sang giường, khoai thấy Cúc nằm đó, không phải Cúc xinh đẹp, má đào môi thắm ngày nào, mà là một chiếc xác khô, hai mắt nhắm nghiền, chân tay co quắp. Định thần nhìn lại tấm di ảnh trên mộ bia, khoai âu sầu nằm nghiêng người rồi chảy hai hàng nước mắt. Nghe tiếng động, Cúc ở cạnh giường vội vàng ngồi dậy vấn khăn, đoạn kéo vai của chồng: chàng không ngủ được sao? Chàng nằm đó em đi đổ xôi cho chàng ăn. Khoai khẽ gật đầu không đáp. Một khắc sau, Cúc bưng bát xôi lên cho chồng. Nhìn vào bát xôi, khoai thấy chồng đó chỉ toàn rơm rác, mấy con giòi bu kín, nhưng khoai không cảm thấy kinh sợ. Bước một cọng rơm lên, khoai đưa lên miệng nhai mà hai hàng nước mắt rơi lã chã. Khoai nhìn vợ mình bằng con mắt âu sầu với nỗi buồn thầm thầm rồi bảo: Cúc ơi, dù ta có là thằng ngốc, nhưng Cúc không ngốc đến nỗi không biết vợ mình đã chết. Kể từ khi vào nhà nhìn qua háng cổ mình, ta đã thấy tất cả sự thật. Cúc run rẩy đánh rơi bát xôi. Khoai ôm chầm lấy người yêu của mình rồi thổn thức: dù cho suốt ngày phải ăn lá cây, ăn giỏi bỏ, ta vẫn muốn được ở bên cạnh em. Không gian xung quanh như là mở đi, nhà cửa mở dần rồi tan biến, chỉ còn mình Khoai đứng đối diện hồn ma của Cúc trong khuôn viên của nghĩa địa. Khúc run rẩy trong màn sương mỏng một hồi rồi thổn thức cất giọng âm vang: chàng ơi, em đã chết rồi. Em thực sự là người cõi âm, không thể sống chung với chàng lâu dài được. Này chàng nghe em, hãy đi ra gốc sung cuối nghĩa địa này. Ở đó có một đứa bé bị bỏ rơi còn đang thoi thóp. Đứa bé đó có lẽ già đã chết, nhưng vong linh em và mọi người ở đây bảo bọc, cho nên còn chút hơi tàn. Chàng hãy coi nó là con chúng ta, xin giao lại cho chàng nuôi nó. Nói rồi Cúc móc trong ống tay ra một mảnh ngọc vỡ trao cho mà nói: chàng đừng lo phải bận biểu chuyện vất vả nuôi con. Từ ngày em mất đi, cha em rất hối hận. Vậy chàng cứ đến nhà em mà ở, thế nào ông bà cũng không tuyệt tình với cháu ngoại đâu. Chàng đừng lo ngại gì, em đã báo mộng cho thầy bu em biết. Với lại chàng giữ lấy mảnh ngọc này, khi con gấp đưa ra cho nó cầm, tự khắc nó sẽ nín ngay. Khi ôm mảnh ngọc vắng lên, đến khi trấn tĩnh lại, khoai thế khúc đã biến mất. Trên nấm mộ còn một mảnh hình đuôi chim phượng. Lẫn trong tiếng gió vùn vút, khoai nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngặt nghẽo. Nhớ lời của vợ dặn, khoai ấm con vào nhà phú ông. Sợ vợ chồng phú ông không nhận, khoai chỉ xin cho mình ở nhờ, mở một lớp dạy học. Nhưng khoai không ngờ vợ chồng của phú ông lần này tiếp đãi mình tử tế và sốt sáng nhận lời. Lại nhờ phú ông giúp đỡ, lớp học của khoai ngày càng thêm đông. Từ đó khoai đỡ vất vả hơn trước. Còn đứa con thì ông bà nhận nuôi nấng chăm sóc mà không tính công. Nhưng mỗi khi thằng bé khóc khẩn thì không cách gì làm cho nó nín. Chỉ có đưa cho bố mấy thì bao giờ nó cũng nín ngay. Một hôm phú ông để ý dình xem vì sao thầy đồ có cách dỗ con tài tình như vậy. Khi trông vào mảnh ngọc vỡ trong tay của thầy đồ, phú ông vội kêu lên. Ngỡ là thầy đã tự tiền lấy trộm mảnh ngọc vỡ trên bàn thờ con gái của mình, ông liền hỏi: tại sao nhà anh lại dám lấy đi di vật con gái tôi cho thằng bé chơi? Dạ không phải đâu, con nào có dám tự tiền như vậy. Đây là mảnh ngọc của vợ con, đưa để khi vắng nàng, chỉ còn trẻ khóc thì đưa ra dỗ. Có thật là vậy không? Tại sao nó giống hệt mảnh ngọc con gái ta để lại? Dạ thật đúng vậy. Nếu ông không tin thì tìm mảnh ngọc đó là biết rõ con nói thật hay nói dối. Phú ông liền cho người lục tìm vào bàn thờ thì quả nhiên Mày ngọc vỡ vẫn còn, ông liền ngạc nhiên. Sao lạ vậy nhỉ? Đâu, thầy đưa mảnh gương kia cho tôi xem thử. Khoai liền đưa ra, thật không thể ngờ, khi đưa hai mảnh ngọc giáp lại thì vừa khít thành một miếng ngọc tròn trịa. Cả nhà đều ngạc nhiên vô cùng, và sự ngạc nhiên ấy càng tăng lên gấp bội khi vết nứt bỗng trở thành một mảnh ngọc phượng hoàng chưa hề bị bể. Khoai khi ấy bất đắc dĩ mới đem chuyện mình gặp vợ như thế nào kể cho gia đình Phú Ông nghe. Từ đó vợ chồng Phú Ông nhận thầy Đồ làm con rể và nhận con Anh làm cháu ngoại. Khoai ở vậy nơi con không lấy vợ nữa, còn đứa con được gia đình đặt tên là Khiêm. Con trai ông Phú chẳng may đổ bệnh nặng qua đời, vì lẽ đó cho nên ông bà Phú dành hết tình thương cho đứa cháu tên Khiêm này. Khiêm nhanh chóng lớn và khôn ngoan thấy rõ, mới lên ba mà đã ăn nói như người lớn vậy. Hai vợ chồng ông bà Phú cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi có một đứa người cháu trai như vậy. Những tưởng cảnh đầm ấm này sẽ được lâu dài, đâu ngờ sự việc đến công như họ nghĩ. Vì cũng năm đó ngay vợ chồng Phú ông đột nhiên bị bạo bệnh rồi đột ngột qua đời. Dù anh Đồ Khoai tìm đủ mọi thầy chạy đủ mọi thuốc, Khoai chỉ biết ôm con mà khóc, không ngờ tình cảnh lại thay đổi đột ngột éo le và nhanh chóng như vậy. Mấy hôm nào gia đình còn hạnh phúc tràn trề, nay đã gãy gánh giữa đường, phải chịu cảnh gà trống nuôi con một mình. Sự đời như vậy nhưng chưa yên vì cái rồi vẫn còn đeo bám anh Đồ Khoai. Quá nhớ thương bố mẹ và vợ khóc lóc nhiều, cho nên mắt của Khoai sưng lên, vài tháng sau thì mờ dần không nhìn rõ được. Năm đó lại xảy ra hạn hán mất mùa, người ăn xin đông như kiến. Khoai lại có tính ngày giúp người cho nên cơ ngơi của gia đình cứ như vậy vơi dần. Nạn đói đã bắt đầu xảy ra, người ta giành giật nhau từng củ khoai bụi sắn mà không còn nghĩ đến gì tình làng nghĩa xóm. Thấy thầy Đồ bị mở mắt, con trai thì còn nhỏ dại, bọn gia nhân của gia đình ông Phú ngày trước đòi hỏi quá liều. Đêm hôm ấy chúng đột ngột vào nhà trói cha con của thầy Đồ này, rồi tha hồ vơ vét lúa thóc tiền bạc. Không nhìn thấy gì cho nên thầy Đồ chỉ biết chi hô lên cầu cứu. Bọn ác nhân liền phăng Khoai một gậy để im lặng vì sợ lộ tung tích. Thằng bé Khiêm còn nhỏ quá cho nên chỉ biết sợ hãi nhắm tiệt mắt vào người của cha để tránh nạn. Bọn cướp vét tài sản của thầy Đồ rồi bỏ đi, để lại thằng bé khóc lóc ngơ ngác bên xác cha của mình. May mà Khoai chỉ bị ngất đi chứ không chết. Khi mà người làng hay tin đến cứu thì bọn cướp đã cao chạy xa bay. Giờ đây chả còn thầy Đồ, chỉ còn cái xác nhà không và mảnh vườn trơ trụi. Khoai ôm lấy còn bà an ủi: "Cụ Khiêm đừng khóc nữa, thầy còn sống ở đây là được rồi. Thế nào thầy cũng có cách gây dựng lại cho con ăn học thành người." Tuy bị mở mắt không còn nhìn rõ, nhưng Khoai vẫn không chịu thua số phận, cố gắng hy sinh tất cả vì con. Thấy con đói, Khoai hùng hùng khắp nơi để nhặt từng mớ rau, dò dẫm từng củ khoai, củ chuối, lặn lội mò cua bắt ốc để nuôi con qua ngày đoạn tháng. Trời cũng không phụ lòng cho nên cha con Khoai vẫn sống sót được. Thoát qua khỏi mùa khắc nghiệt năm ấy, Khoai làm lại ngay từ đầu để gây dựng cơ nghiệp và lo cho con ăn học. Giờ có phải làm thuê đầm mướn cực khổ trong bể, Khoai cũng không tự nan bất cứ việc gì, miễn sao có cái ăn và cho thằng con và gửi nó theo học với thầy Đồ trong làng, vui cùng với chúng bạn cùng tuổi. Năm tháng qua đi, khi mỗi ngày một khôn lớn và Khoai mỗi ngày một già đi, ông vẫn âm thầm lo cho con ăn học mà không quản khó nhọc và sức lực hao mòn. Ngày con trai lên kinh ứng thi là ngày ông Khoai mừng đến rơi cả nước mắt, vì ước vọng của ông bao lâu nay đã trở thành hiện thực. Con đi rồi, ông Khoai ra thắp hương nơi mộ vợ và bố mẹ vợ bảo rằng: "Xin mình chứng giám cho lòng thành của tôi. Có thương con thì cầu xin cho nó được đỗ đạt làm quan, vinh hiển để cho nó đổi đời. Còn tôi thì già rồi, sao cũng được. Trước sau thì sống đời chung thủy với mình, vui vầy sớm hôm với con cháu." Quả nhiên là người con trai đỗ đạt á khoa kỳ thi năm ấy vừa được cử làm can tri huyện trong vùng. Ông Hoài nghe tin mừng không kể xiết, thế là tâm nguyện đã thành. Ông nghĩ vợ con mình chắc cũng mỉm cười nơi suối vàng. khi biết con trai đất công thành danh toại. Quan Tri Huyền nhận chức được 2 năm thì lấy vợ, thì là con gái của một phú ông trong vùng tên là Thắm, sau đó mà cuộc sống khá giả và hạnh phúc. Khi mà thằng Kim đất thành đạt thì người cha bây giờ mắt đã loạn đi nhiều. Bao nhiêu sức lực đã hào phí khi còn trẻ để làm lụng lo lắng cho con, bây giờ tuổi già sức yếu chẳng làm được gì, chỉ biết sống bám vào con trai cho trọn vẹn tuổi già. Quan Tri Huyền thấy cha đã già yếu cho nên lo lắng chăm sóc cho cha rất chu toàn, khiến cho người làm cha như ông Khoai lấy làm mãn nguyện và sung sướng trong lòng vì mình có một người con hiếu thảo. Ngày tháng trôi đi nhanh như là vó câu băng qua cửa sổ, vợ chồng Quan Tri Huyền cũng có một người con trai xinh xắn dễ thương đặt tên là Tâm. Mà dù mắt của ông Khoai đã mở cho nên không nhìn thấy rõ gương mặt của cháu nội, nhưng mà ông cũng mường tượng ra được ít nhiều qua tiếng nói cử chỉ. Ông thấy thằng bé cũng thông minh và sáng dạ như thằng Khiêm khi xưa. Gia đình của ông lại đầm ấm và tràn ngập tiếng cười. Ngày đứa cháu nội lên 4 thì sức của ông Khoai đã yếu lắm, tay chân run lẩy bẩy. Mỗi lần ăn uống thì thật khó khăn, mở mắt cho nên ông không nhìn thấy, làm thức ăn đổ ở trong ra ngoài. Người con dâu phải dọn dẹp mãi cho nên lâu ngày thành ra khó chịu. Đã vậy cứ đôi ba lần ông lại làm rơi vỡ một cái chén, vì tay của ông cứ run cầm cập cho nên không giữ chặt được. Ông cũng lấy làm ngại lắm nhưng không biết làm thế nào vì sức của mình đã yếu lắm. Khổ nỗi Khiêm bận mải việc quan và rất hay phải lên kinh họp bàn việc nước cho nên chẳng mấy khi về làng. Thầy con dâu thấy vậy tiếc của cho nên không dọn chén kiệu cho ông nữa vì ông cứ làm rơi hoài. Cô nàng thay bằng chén sành để có lỡ đánh rơi thì cũng ít hao hơn. Nhưng mà rồi chồng chén sành cũng ngày một vơi đi vì ông cứ đánh rơi mãi khiến cho quan bà không biết xử lý như thế nào. Vốn là một kẻ nhẫn tâm, Thắm thấy cảnh ấy thì bực mình lắm, liền thét ra nhân. Chúng mày lấy cho lão cái gáo dừa mà làm chén để đồ ăn, lão ấy mà làm rơi xuống đất thì cũng đâu có bể, khỏi phải mất công thay chén khác. Già cả mù lòa không chết quách đi, còn sống báo cô làm gì không biết. Thắm quát ra nhân lớn để cốt cho cha chồng của mình nghe thấy. Nghe thấy được lời ấy của con dâu, ông Khoai cảm thấy đau từng khúc ruột. Vốn dĩ lúc ấy mắt còn cập kèm, ông đã mấy lần vào can ra cản con trai của mình vì biết Thắm vốn là loại ham ăn biếng làm, tính tình độc địa rất nhẫn tâm. Cái nhẫn tâm đến độ độc ác đó thể hiện qua những hành động thường ngày. Thắm hay vô cứ chửi mắng gia nhân mỗi khi làm trái ý, nhà thì nhức móc, nặng thì đòn roi nhịn cơm. Ông Khoai mấy lần góp ý nhưng ở nhà này, trừ những lúc Khiêm ở nhà thì quyền hành nằm trong tay của Thắm, cực chẳng đã ông Khoai đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đám già nổi trong nhà dù thấy việc làm của Thắm độc địa không ra tính người, nhưng vẫn phải cắn răng làm theo. Chúng lấy đi cây gáo dừa đã gọt miệng cho phẳng, rồi để làm chiếc chén theo như lời của chủ mình. Đứa cháu nội ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc chén cơm của ông làm bằng gáo dừa, có rơi xuống đất cũng không bị bể. Nó cảm thấy lạ nhưng không lộ ra nét mặt cho nên Thắm đâu có biết. Mỗi lần ăn cơm chiếc chén trên tay, ông Khoai nhận ra ngay đó là chiếc gáo dừa. Nhưng ông không nói ra vì sợ mất mặt con của mình. Dù sao thì con trai mình cũng là Tri Huyền trong vùng. Tuy vậy trong lòng của ông đau như bị sắt muối, chỉ biết âm thầm nén lại mà thôi. Hôm nọ Thắm mới đi chợ Huyền mua trang sức về thì nghe lục đục bên hông nhà. Liền cùng con Sen bước đến để xem. Cả hai thấy thằng bé con đang cầm dao đéo gọn cây gáo dừa khô. Thắm lấy làm lạ thì liền hỏi. Này, con đang cầm dao nghịch gì vậy, không khéo đứt tay bây giờ? Dạ, con đang bắt chước Bu, đéo gọn cây gáo dừa này thành cái chén. Phòng kia sau này Bu già yếu dọn cơm cho Bu ăn, lỡ có đánh rơi thì cũng không bị bể Bu hả? Thắm nghe vậy thì đứng cả người, không ngờ con trai của mình lại nói như vậy. Nhưng mà không trách được nó, vì nó nói là quá đúng. Nhưng ngay lập tức Thắm lại đổ cho cha chồng của mình suối thằng bé. Vì thế mà nỗi hận thù với cha chồng cứ như vậy lớn dần lên theo năm tháng. Bữa trưa ngày hôm ấy thì quan Huyện Khiêm vẫn ở kinh thành chưa về. Ở nhà chỉ còn Thắm và cha chồng. Thằng bé con thì đã về bên nhà ông bà ngoại. Đám gia nhân trong nhà đã già đồng hết. Từ đêm qua đến giờ ông Khoai vẫn chưa có gì bỏ bụng, trong khi là vẫn thịt cá ê hề, đồ ăn không biết đem đổ hết cho chó ăn. Tiết trời mùa hè nóng như đổ lửa, ông Khoai với cặp mắt đã mờ vào cái cổ họng khô rát, khát nước quá thì bèn dò dẫm ra ngoài nhà rồi bảo: Thắm ơi, lấy cho thầy xin bát nước với, thầy khát quá. Thắm đang ngồi trầm ngâm trong chiếc chậu đồng để xả đi cái nắng oi ả, thế cha chồng lết ra bàn thì nhếch môi khinh nhợn, đôi mắt độc ác liếc xéo rồi giờ giọng ngọt nhạt: Lão ngồi im đấy, tôi đi múc cho lão bát nước mát ngay đây. Nói rồi Thắm vào trong bếp lấy ra một cái bát sứ rồi múc lưng lửng cái bát ở chậu rửa chân, rồi dúi vào tay của cha chồng cười đắc chí: Nước đây là uống đi, nước mưa mát lạnh đó. Ông Khoai run rẩy đỡ bát nước rồi đưa tay lên miệng, trẻ đông cảm thấy có gì lạ cho nên đôi mắt mù dở hớt máy. Thắm ngỡ mắt một tay túm tóc của cha chồng, tay kia dúi cái bát nước rửa chân mà tọng vào họng của ông, miệng gào lên từng tiếng: Uống đi, là uống cho hết sạch đi, đừng có lãng phí giọt nào, không thì người ta lại bảo là tôi không hiếu thuận với lão, uống nhanh đi. Thắm gỉ đầu cha chồng của mình làm cho ông Khoai sặc sụa, nước bắn lên chiếc áo lụa mới mua làm cho Thắm sôi máu, tát cho cha chồng mấy cái. Ông Khoai tức tưởi khóc vắng lên, nhưng nghe tiếng con dâu nạt nộ cho nên lại im thin thít. Cho đến dạo gần đây thì ông lờ mờ phát hiện ra một sự thật động trời, rằng con dâu của mình là một kẻ lăng loạn. Và động trời hơn nữa là Thắm lăng trả với thằng gia nô tên Tuất mỗi khi chồng của mình xa nhà. Giờ tí đêm ấy tại phòng riêng của Thắm sau cùng hoan lạc sắc thịt, Tuất nằm mạch ra vuốt ve Thắm. Sau mấy giây tên gia nô bất nhân chợt thủ thỉ: Này, thiết nghĩ nên giết bén cái lão già đi rồi báo với dân làng là lão bị bệnh. Đằng nào ai chả biết lão đổ bệnh nửa tháng nay. Lão mà khui ra cái việc này thì chúng ta chết. Tôi thì bị dốc xác, mình thì bị gọt đầu thả bè chối trôi sông. Rồi cái đống gia sản này sao mà được hưởng. Giết lão rồi mình giết nốt thằng kia, thế là đường hoàng tôi và mình cưới nhau. Chứ suối núp vụng trộm thế này e không tiện. Tay em vách mạch rừng, việc này đồn ra thì chết. Khiêm là người triều đình, quanh năm đi biển biệt. Dù Khiêm đem về nhà rất nhiều vàng bạc do vua ban, nhưng với vợ con thì đôi khi hơi lạnh nhạt. Trong khi Thắm mừng ngực tuổi xuân, đã 3 tháng trời xa đà và thú vui sắc thịt, bản thân của Thắm cũng đã có ý định này từ lâu nhưng chưa dám ra tay. Giờ nghe gã gia nhân bàn bạc thì hai mắt sáng lên rồi gấp gáp hỏi: Sư lão bằng cách nào? Tôi đã chuẩn bị rồi. Đây, chỉ cần trộn cái này vào cháo, đảm bảo không có một canh già lão hồn lìa khỏi xác, có vậy chúng ta mới ăn đời ở kiếp với nhau. Mình phải làm gấp chứ lão già tuy mù dở nên thính nhạy lắm, hay như lão ta phát giác ra điều gì đó. Thắm nằm nắm chặt lọ độc dược, hai mắt long lên rồi đồng ý kế hoạch của tên ác nhân đó. Nhưng mà đang trong vòng tay nhân tình thì đột nhiên cánh cửa buồng mở ra, toàn bộ kế hoạch ác ôn đó đã bị ông Khoai nghe thủng. Ông Khoai lao vào hầm mầm sắc mặt trỏ tay rồi quát: Chà chà cái con đĩ mèo mả gà đồng kia, mày là cái loại làm trò dơ bẩn, cút khỏi nhà ông ngay, cái đồ gái đĩ lăng loạn dám làm cho cái trò thương thiên hại lý. Thằng bất nhân phản phúc kia, khi xưa ai cứu được mày khỏi nạn đói rồi đưa mày về cái nhà này, mà bây giờ mày lại dĩ hạ phạm thượng, ông phải báo cái thằng Khiêm dốc xác của mày ra. Hai kẻ bất nhân nằm trên giường chết chân na hốc mồm nhìn bóng lưng của ông Khoai, ngay lập tức một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tuất lao lại đấm mạnh một cái làm ông Khoai bật ngửa ra đằng sau tối tăm mặt mũi. Trước con mắt ngỡ ngàng của Thắm, Tuất đè nghiến đôi tay hộ pháp ngang cổ của ông. Giây phút kinh hoàng qua đi, Thắm lao đến đè nguyên người lên cơ thể như ma đói của bố chồng rồi giữ chặt hai chân. Chân tay của ông Khoai giật mạnh mấy cái, cố há ra miệng ngáp lấy một cách đau đớn, hai bàn tay yếu ớt theo bản năng đưa lên cào cấu cổ họng. Ông cố tu hết tàn lực mà gỡ tay thằng gia nô bất nhân ra, nhưng gã càng bóp mạnh. Đôi mắt cập kèm của ông Khoai trợn ngược lên, giáng giơ ra một nắm tay về phía của hai kẻ ác nhân. Kiệt lực ông Khoai buông thõng tay, mồ hôi tháo ra như tắm, toàn thân co quắp hồn lìa khỏi xác chết không nhắm mắt. Sau khi thấy cha chồng của mình chết tươi tại chỗ, hai kẻ ác nhân bàn nhau phi tang cái xác vì vết thâm bầm trên cổ của ông Khoai hiện ra. Khả dĩ không qua được mắt của người thông minh như quan huyện Khiêm. May mắn sao đêm đó đám gia nhân ra đồng gặt, Nhân lúc mà trăng sáng liền chẳng ai phát hiện ra hành động táng tận lương tâm đó. Trời càng về khuya càng lạnh, trên con đường độc đạo dẫn ra nghĩ trang làng, lúc nửa đêm canh ba có một bóng người lai vãng. Cái tiết trời vào mùa hè chẳng hiểu sao đêm nay lại rét cắt da cắt thịt, lại thêm từng đợt mưa phùn mới răng xuống, càng làm cho bầu không khí thêm phần lạnh lẽo bủa vây. Con đường dẫn ra nghĩa trang cảnh cánh đồng cuối làng vốn đã ít người qua lại, nay lại càng vắng vẻ u uất, chỉ còn bóng của hai kẻ ác nhân, trên vai là cây xác khô đét, cắm cúi nhắm thẳng một khoảng đất rậm rạp mà tiến bước. Đám buồn lầy dẫn vào khu đất hoang nằm khuất sau cuối nghĩa địa trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của hai kẻ sát nhân. Mà kề rét buốt sọc vào tận gan phổi, hai kẻ đó xăm xăm tiến về nghĩa địa và thời gian đã chuyển đến giờ dần. Là lúc dân làng bắt đầu dậy làm việc. Tuấn ngoái cổ lại rục ra điều gấp gáp, nhảy cái chân lên, chậm tí nữa là sáng hỏng chuyện. Hai kẻ ác nhân lầm lũi trèo qua hơn trăm ngôi mộ lớn bé đủ kiểu, đang vùi mình dưới mưa gió, thoáng chốc đã tới mảnh đất nằm sâu trong góc nghĩa trang. Thắm vừa đi vừa run rẩy. Hay là mình nén tạm vào chỗ này đi, ném xuống sông cũng được. Ném xuống sông rồi lão nổi lên thì chết à? Khu đất hoang này có mấy cái mả mới bốc, ném xuống đó rồi vùi lớp sơ qua là yên tâm. Quả đúng như lời của Tất Bảo, nơi mảnh đất cuối nghĩa địa ấy có mấy huyệt mộ của gia đình nào đó mới đào lên. Mộ mới đào, nước mưa đã trôi giạt một phần đất xuống. Tuất khẽ tính toán kỹ lắm cho nên cẩn thận dắt theo bên mình hai chiếc xẻng quả không dư thừa. Hai kẻ ác nhân đó ném phình cái xác khô quắt như là ngạ quỷ của ông khoai xuống mảnh đất nhờ nhớp nước mưa. Rồi không ai bảo ai cắm mặt đào xới đám bùn đất trong lỗ mà. Đất bùn ngập nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng, làm động tác của chúng có phần nặng nhọc. Một khoảnh khắc trôi qua, Tuất ném cái xẻng lên đống đất rồi nhảy lên trên miệng mà hối thúc. Được rồi, nhanh lên. Sau đó lão gia nô bất nhân cùng ả đàn bà lăng loàn lăn cái xác nhớ nhức buồn lầy của ông khoai xuống huyệt mộ. Một tiếng sét sét toàn tầng không kèm theo tiếng nổ rền trời nằm trong giây lát. Tôi cảm tưởng cái xác vô hồn của ông khoai vừa mở trợn trừng nhìn mình để oán hận. Tất quay ra rồi hối thắm lấp lại mà rồi cả hai nhanh chóng trở về nhà tiếp tục cuộc vui xác thịt. Cái chết của cha chồng chính là liều thuốc bổ tốt nhất cho ả đàn bà ác nhân. Hai kẻ ác nhân nghĩ rằng việc chúng làm trời biết đất biết, chúng biết còn chẳng ai biết. Mà không ngờ được rằng từ đầu đến cuối luôn có một con mèo đen im lìm trong mưa gió. Đứng trên ngôi mả hoang cao ngang hông người, cái cả mả với mùi xác của ông khoai, chỉ mấy chục thước mà chăm chú theo dõi. Đến khi bóng của hai kẻ ác nhân khuất hẳn ở con đê đầu làng, nó mới chập chừng mở cặp mắt xanh sâu thẳm rồi lao vụt vào bụi rậm gần đó. Đêm hôm đó Tuất bỏ ra lán trâu nằm như không có việc gì, cho đến khi tinh mơ khi đám gia nô đi gật về, thắm cũng bày ra một thái độ như thường. Thế cả đám đang rửa chân tay ở sân giếng, thắm tiến lại cất giọng kể cả. Đêm qua cắt được bao nhiêu? Dạ bẩm bò, đêm qua trăng sáng nên cắt được 5 sào 10 thốn. Nhưng mà tự nhiên trời có mưa phùn nên chúng con bỏ lúa ở ngoài kho chưa đem về được à? Thắm điện gật gù rồi đoạn bảo, khéo mưa hết ngày nay, chứ nó gánh hết bàn lũ nước rồi nấu nướng nghỉ ngơi đi. Đám gia nhân trố mắt nhìn nhau vì lần đầu tiên thấy thắm đối xử ân cần với gia nô. Chưa hết sững sờ thì thắm cất tiếng rồi bảo, con dậu đâu, mày rửa ráy chân tay xong thì nấu cho bà nội cháo bưng lên cho cụ. Nấu cho ít muối thôi nghe chưa? Cổ mà làm sao thì tao dốc xác chúng mày. Dậu gà mừng vâng dạ rồi đi thịt gà nấu cháo. Bát cháo nóng hổi bưng lên. Ngay lập tức dậu giật mình khi không thấy ông khoai đâu, trong khi mà tấm mồng vẫn bung rủ. Tò mò dậu đặt bát cháo xuống rồi tiến lên nhà rồi khoanh tay. Dạ bầm bà là cụ không có ở trong buồng. Thắm bỏ tách trà xuống giả bộ ngạc nhiên rồi hỏi, có ai lạ mới sớm ra mà cụ đã đi đâu chứ? Mày đào ra sau vườn chỗ mấy cái chậu cảnh xem cụ có ở đấy không? Cụ già rồi đi lẫn hay là đi lung tung lắm? Nửa khắc sau thì tin của ông khoai bỏ đi mất dạng, làm đám gia nô thấy lạ. Nửa tháng nay nằm bẹp giường vì bệnh, hòa chăng ông khoai chỉ ra hàng hiên ngồi là cùng. Vậy mà bây giờ tìm mãi khắp nhà trên nhà dưới cũng chẳng thấy đâu, quả thật là việc lạ. Thám làm bộ sốt sắng thét gia nhân đi tìm tung tích cha chồng. Tất cũng có mặt trong đám đó lăng xăng như chó nhà có tang. Thậm chí là gã còn dẫn đầu các bán lực điền đi vạch bờ vạch bụi, lao cả xuống ao bò mò mò tìm, sợ ông khoai sẩy chân xuống đó. Từ tinh mơ cho đến giữa trưa, làng này đồn ầm lên tin cha quan huyện mất tích. Thắm một mặt cho người tìm kiếm, một mặt cho người đi báo tin cho chồng của mình trên kinh, còn à bày ra một bộ xuất sắng, chốc chốc lại đi ra đi vào làm cho ai nấy đều động viên. Nghe tin cha của mình mất tích, Khiêm gác hết công việc, thất lính phi ngựa cùng mình về làng. Băng đi mười mấy canh giờ về đến nhà, Thám thấy chồng của mình tức tưởi lao ra để đóng kịch. Khiêm một mặt thất lính túa ra đi tìm người, một mặt tự tay xoay đuốc tìm cha, nhưng vẫn không thấy tầm hơi của ông khoai đâu cả. Lúc ấy là tầm nửa đêm, cơn mưa ở ngoài trời ầm ầm như thác đổ, sấm sét nổ đinh tai. Dù muốn hay không, Khiêm vẫn phải cho lính về nghỉ, đặng mưa tan sẽ túa đi tìm một lần nữa, để mặc manh áo mưa ướt đẫm nước mưa. Khiêm liền tiến đến bàn thờ với tay thấp lên ba quay nhang, cắm xuống bát hương định cầu xin ông bà với mẹ của mình phù hộ độ trì cho cha. Nhưng mà lạ tay, ba nén nhang mới bắt lửa cháy đượm, vừa cắm xuống bỏ bát nhang thì đột nhiên tắt lụi. Tưởng nhang chậm, Khiêm với lấy ba nén khác, cũng hệt như ban nãy, ba nén nhang hãy cắm xuống thì tắt lịm. Ba bốn lần như vậy, Khiêm thấy lạ lắm. Đang đứng chân chân nhìn ba tấm bảnh thờ họa bằng nét mực tàu, thì đột nhiên một bóng đen từ ban thờ lao vụt ra, làm cho Khiêm hoảng hốt. Tơ tay lên ngực nén tiếng thở mạnh, định thần lại hóa ra là con mèo đen rất lớn. Con mèo này thân to bằng bắp chân, bộ lông đen thu từ chân đến cổ, duy chỉ có cái đầu ló ra túm lông trắng. Con mèo đen lúc này sinh thời ông khoai vẫn chăm bắm và hay gọi nó là con cỏ con. Con mèo này bình sinh rất lười biếng, chỉ ăn xong lần nằm dài ở hàng hiên. Chuột đục bồ gạo cũng chẳng thèm bắt, và người duy nhất trong nhà có thể bồng bế là ông khoai. Nhưng thấy con mèo đứng đó, Khiêm càng nhớ cha của mình nhiều hơn. Nhưng mà đột nhiên con mèo từ từ tiến lại, nó cào lên vạt quần của Khiêm rồi lao vụt ra cửa, hất đầu ra bên ngoài. Ban đầu Khiêm còn chưa hiểu ý tứ nó ra sao, nhưng mà hành động đó lặp đi lặp lại mấy lần, làm cho Khiêm thấy lạ. Như một ma lực vô hình thúc giục, Khiêm thét đám lính đang giúp quần áo dưới nhà theo mình đi luôn. Con mèo cứ chạy đi được một đoạn rồi đứng lại như là chờ đợi. Hễ Khiêm và lính lác tiến đến gần nó thì nó chạy đi. Dòng rắn kéo nhau đi một đoạn, Khiêm thấy mình đã đặt chân ra đất thánh từ lúc nào. Con mèo ngồi trên mộ đất cao rồi gào lên từng tiếng, lòng dạ của Khiêm như là lửa đốt, vội vàng chạy thục mạng đến. Con mèo đưa cả đám đến đúng huyệt mộ còn nham nhở, mưa lớn làm đất bùn giạt đi một khoảng khá lớn. Chiếc con mắt ngỡ ngàng của cả đám nó nhảy lên, hai bàn chân ra sức cào bới, mồm miệng kêu thét lên những tiếng mèo như là mèo mả gọi hồn. Khiêm thấy tim của mình nhói lên, cổ họng nghẹn đắng. Linh tính mách bảo dưới huyệt mộ này có điều gì đó. Khiêm thét lên hai tên lính về nhà lấy xẻng, còn phần của mình thì vội vàng quỳ xuống dùng tay chân bới đất. Mấy tên lính lệ còn lại cũng tái mặt làm theo hành động của quan. Mất chừng một canh giờ, khi đám đất nhão bùn được xới lên, Khiêm đau đớn rú lên rồi ngất lịm đi. Xác của ông khoai co cóp dính bết tới đất cát nằm cong queo, hai mắt trợn ngược đầy bi ai. Đám ma của ông khoai diễn ra lớn lắm, đám cường hào trong vùng và dân làng ùn ùn kéo đến để phúng viếng tiễn đưa. Thắm cũng đóng bộ mặt âu sầu bò dạp ra trong bộ đồ xô trắng và khóc cạn cả cổ. Khiêm quỳ bên linh cữu mặt thất thần, hai mắt dại hẳn cả đi. Bên ngoài nhà cố bàn đã bày ra đông lắm, tuất cũng đám gia nô chạy đi như chó nhà có tang. Con kia, mày nhanh cái chân lên không hả? Cố bàn chuẩn bị chưa mà mới đứng đó tám chuyện vậy hả? Tiếng quát lớn đùm tùm kèm lên tiếng gia nhân ra vào hòa cùng với tiếng kèn bắt âm, làm cho không khí đám ma thêm phần ảm đạm. Ngay từ giờ phút này, gã chắc mầm việc làm táng tận lương tâm của mình sẽ không bao giờ phát giác. Chỉ cần sau đám ma của ông khoai, gã sẽ chuốc chết quan huyện và nghiễm nhiên có được cơ ngơi này. Nhưng mà hiện tại gã phải đóng vai tên quản gia trung thành cho người khác đỡ nghi. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ, chợt gã giật mình. Lúc ánh mắt ném ra ngoài cổng, gã thấy thấp thoáng bóng dáng người ăn mày đang đứng thập thò ở ngoài đó. Kẻ ăn mày đó thân hình gầy nhẳng, mặc quần áo nâu sồng chống gậy tre, đầu đội nón lá rách như là sơ mướp cho nên không nhìn rõ mặt. Kẻ ăn mày vai đeo túi vải đứng tá khắc khổ. Trong giây phút thoáng qua, Thuất cảm thấy như có một luồng gió lạnh buốt sộc vào sống lưng, làm cho gã rùng mình nổi gai ốc. Người ăn mày đó như có một ma lực vô hình làm gã dán mắt vào không cách nào rời ra được. Kỳ lạ nhất là dù gia nhân ra vào tấp nập mà không một ai chịu xua đuổi người ăn mày đó. Rồi trước giờ lệnh của quan bà là không cho ăn xin bén mảng và sợ làm u uế cửa nhà. Mất một lúc định thần thì Tuất mới run rẩy quay sang kéo một người ở ra rồi lắp bắp. Mày ra đuổi cái đứa ăn mày kia đi. Nó đứng đó rồi ông bà thấy ra lại phiền. Người ăn mày nào? Làm gì có ai à? Ông có nhìn nhầm không? Kia kìa. Này đứng vẫy ông kia kìa. Mày có nhìn thấy không? Đứng lù lù đó. Ồ, không có ai mà. Hay là ông nhìn gà hoa cúc? Để ông xem lại đi. Nói đoạn thằng người hầu kéo ông ra sát mép cổng thì quả nhiên chẳng có ai. Thằng người ở nói: đấy làm gì có ai? Ngõ nhà ta dài rộng thế này, hai bên là dãy tường cao kiên cố. Nếu có người thì thử hỏi nó núp ở đâu, hỏi chăng là có ma. Thằng người ở nói rồi quay lại lấy bình rượu lên rồi giọng định bợ: con là con thấy ông quán xuyến việc nhiều cho nên hoa mắt đâm ra quán gà. Ông lại kia nghỉ đi, cần gì cứ sai bảo chúng con là được. Tuấn nghi trong lòng nhưng mà cũng chẳng nói ra. Nhanh tay xua thằng người ở đi chỗ khác. Gã trở lại chiếc bàn rồi ngồi phịch xuống. Đang miên man nghĩ ngợi thì tiếng động kỳ lạ đều đặn vang lên rồi vào tai. Lúc đầu nhỏ sau cứ to dần, thanh âm như là tiếng nghẹn thở trong cổ họng. Tuất hoàng hồn quay lại phía sau nhưng chẳng thấy ai. Chỉ thấy một đứa bé làn da rẻ đan nhảm, tóc râu ngô đang đứng nhìn mình cười nham nhở. Lẽ thường gã đang giăng tay tát cho nó một cái nhưng mà nụ cười này quái thai, làm cho gã chợt khựng lại. Đứa bé nhìn gã đăm đăm một nụ cười ma quái không khép lại, rồi đột nhiên chỉ tay vào trong gian nhà chính, nơi có cố quan tài sơn son thiếp vàng đang lờ mờ trong nhang khói. Cụ Đồ đang gọi ông. Tuất kinh hãi há hốc mồm nhìn chằm chằm vào thằng bé, tay của nó vẫn hướng vào trong, ánh mắt vẫn dán chặt vào gã. Ngước nhìn theo hướng tay của nó chỉ, Tuất như rụng rời. Trên cố quan tài im lìm nằm đó, nơi vợ chồng quan huyện đang gục đầu chịu tang. Tôi thấy lờ mờ sau làn khói hương có một bóng đen ngồi xổm ngay trên tấm ván quan tài, đang giơ tay giả vẫy. Một khoảng cách rất gần cho nên Tuấn có thể nhìn rõ bột bột. Một thân người gầy gò mặc áo nâu sồng, với hai con ngươi lồi tướng ra tưởng như sắp rớt, khuôn mặt tóp lại như xác ướp lâu ngày. Tôi trần trừng hai mắt hoàng hồn ngã chúi ra đằng sau, đã ướt đẫm ống quần. Cái thây ma mà mới đêm qua chính tay của gã chôn bây giờ đội mồ sống dậy. Mấy gã già nhận thấy Tuất bỗng nhiên co giật lăn đùm ra đất. Chưa kịp lao vào xem sự thể ra sao, Tuất đã bật dậy rồi lầm bầm tiến ra cổng. Khuất dạng ở khóm tre đầu trang viên quanh năm rũ xuống u tịch. Bên trong căn nhà Thắm vẫn còn đang đóng vai dâu hiền, thì vần vã khóc ngất đi. Hết tỉnh dậy là lại gào lên tên cha chồng trong nước mắt. Con sen đứng cạnh nghe chứng tai lắm nhưng chỉ biết nín thinh. Con mèo đen thì vẫn nằm phù phục ở dưới gầm quan tài. Nhưng lạ thay hết Thắm cứ định bám lấy cô quan tài thì nó lại gào thét lên. Cho đến tầm chiều hôm ấy, sau khi mà nghi thức lễ tang diễn ra xong, cả đoàn người lũ lượt đưa ông Khoai ra ngoài đồng chôn cất. Trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, con đường dẫn ra nghĩa địa làng bây giờ lầy lội nước mưa. Đoàn đưa tang hơn 100 người phải khó nhọc lắm mới dò dẫm bám chặt 5 ngón chân xuống mặt đường cho khỏi ngã. Đất bùn gặp nước mưa quyện vào bánh xe tang, làm cho chiếc xe cứ chồng chành tưởng như sắp đổ. Một cụ già phải lấy thành nứa gạt đi đám đất bùn đang bám chặt vào bánh xe, thì chiếc xe mới từ từ chậm rãi tiến từng bước khó nhọc. Hiện mộ của ông Khoai đừng chôn cạnh mộ của ông bà Phú và cô Cúc năm nào. Ba ngôi mả khang trang nằm ngay giữa khuôn viên đất thánh. Chiếc xe tang chỉ có thể đi một nửa. Bốn gã lực điền phải ghé vai khiêng chiếc quan tài, rồi dò dẫm bước từng bước. Có khi mà trèo lên cả mấy ngôi mộ đất nhô lên cái thúng mà đi. Huyệt mộ gặp nước mưa cho nên nước đã đổ vào đầy ăm mắp. Cửa trường làng nhanh mồm sai mấy người dùng mấy cái gầu sồng điên cuồng tắt nước sang hai bên. Mất khoảng nửa nén nhang thì đã cạn chỗ đáy. Khó nhọc lắm người dân mới thòng được hai cái dây thừng buộc trâu vào quan tài, từ từ họ nhau hạ cố áo quàn xuống huyệt. Thắm bò lan ra đất, quần áo tóc tài dính bết và điên cuồng gào khóc. Mấy người đàn bà khó khăn lắm mới ghi được thắm lại. Cửa trường làng phải tay ra hiệu cho mấy gã lực điền nhanh tay xúc đất lấp huyệt mộ. Khi tiếng của đám đất rơi xuống nắp áo quan, cũng là lúc Khiêm trào ra, hai dòng lệ trên khuôn mặt khô quắt sạm lại. Thắm sụt sùi gạt nước mắt ném cho cha chồng mấy nắm đất. Ngay lúc vừa liếc sang bên cạnh, Thắm kinh hãi gào lên một tràng man dại rồi ngất xỉu tại chỗ. Bởi vì một thoáng trước thôi, Thắm thấy ba tấm di ảnh khảm trên bia đá lù lù ngay đầu mộ mẹ chồng và ông bà nội nhà chồng đột nhiên trợn ngược mắt nhìn thị với một cái nhìn đầy căm phẫn. Đường về nhà nháo buồn là vậy, nên mất một canh giờ sau đoàn người mới về đến nhà. Thắm nhìn tiểu từ sáng cho nên vội vã tiến ra nhà sau, tính chui vào hố xí đi tiểu. Hố xí dạo đó là loại có bệ gắn với hai hòn gạch hai bên, làm chỗ ngồi và khoét lỗ tròn ở giữa. Bên dưới là hầm phân được lấp bằng cho bếp. Vội vã mở tấm gỗ cửa ra, chưa kịp vào tụt quần thì đột nhiên Thắm kêu lên rồi ngã vật ra trước cửa hố xí. Nước mưa và đất bùn bám đầy lên bộ đồ tăng trắng. Bởi lẽ khi vừa mở cửa hút xí thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Từ cái lỗ tròn giữa bồn cầu thấp đẹp, sát mặt đất thò lên một cái đầu với đôi mắt trắng dã lạc thần, hàm răng ám khói nhe ra với một làn da đã chuyển sang màu tím tái, trên đó còn có mấy vết mèo cào chẳng chịt. Nghe tiếng thét hãi hùng của chủ, con sen vội vàng chạy ra sau nhà, thấy chủ của mình nằm cứng đơ ở dưới đất. Con sen hoảng hốt lao lại đỡ Thắm dậy. Nhưng nhìn cái đầu thò ra trong hố xí, con sen vội quay đi, buông chủ đánh bịch xuống đất rồi gặp người ói bừa. Chỉ có con mèo đen đang nấp sau bụi dưới gần đó, gào lên mấy tiếng rồi đuổi mất. Nửa khắc sau, cái xác được moi lên làm cho người ta sợ đến xanh mặt. Thằng Tuất Béo lại như vậy, chẳng hiểu vì sao lại chui vào hố xí mà chết. Cái chết như là tờm lợm, vừa tang thương làm cho ai nấy rùng mình ớn lạnh. Duy chỉ có Thắm là thần trí hoảng hốt, lúc tỉnh dậy cứ nói nhảm như bị ma nhập. Quan Hiền cho Gia Nô đem xác của Tuất đi chôn ngay chiều hôm ấy, vì không biết thằng Tuất là kẻ giết cha mình, là niềm tình nó ở nhà bao năm, cho nên bỏ tiền mua quan tài và sai bốn thằng gia nhân khiêng ra đồng. Bốn gã gia nhân chọn đường tắt băng qua cây cầu bắc ngang qua sông để tiến ra nghĩa địa. Lúc ra đến trên cầu thì chẳng biết từ đâu một con mèo đen lao vút từ ngọn tre gần đó xuống, nhắm một gã đi đầu mà cào. Các gia nhân hoảng hốt quá giơ tay gạt con mèo làm gỗ quan tài đổ cảnh xuống. Cái nắp quan tài bung ra, cỗ thây ma lăn lâm đốc rơi tùm xuống dòng nước xiết. Bốn gã lực điền hoàng quá bảo nhau thảy luôn cả gỗ quan tài xuống sông cuộn sóng và mau mải quay về. Trở lại chuyện của nhà quan huyện, sau khi xảy ra hai sự việc đau lòng, Khiêm suy sụp thấy rõ. Tới lúc người làng cuối cùng ra về, Khiêm quỳ gục trước bàn thờ của cha rồi ủ rũ khóc lóc. Đám gia nhân thích chủ của mình như vậy chỉ biết len lén nhìn nhau chứ chẳng dám lại gần. Mà đến khi mà Khiêm điệm đi, cả đám mới hỏi nhau khiêng lên trên sập cho nằm. Về phần của Thắm, sau khi chứng kiến cái chết của gã nhân tình thì ngất đi ngất lại. Đến khi mà tròn mắt thì thị kinh hãi rú lên, vì thấy trong góc buồng có một đôi mắt xanh lè đang nhìn đăm đăm. Hoàng hồn với lấy cây đèn dầu xoay cho rõ thì nhận ra đó là con mèo đen cha mình chăm bẵm lúc sinh thời. Thở vào qua cơn hoảng loạn, Thắm vén tấm mảnh che trở ra ngoài. Khiêm đang nằm nghiêng thiêm thiếp trong giấc ngủ ở sập, dáng người gầy gò vật, tiếng nghiến răng lúc ngủ mệt hệt như ông khoai, làm cho thị hơi rùng mình. Ngọn đèn dập nơi góc bên phải bàn thờ giặt một màu trắng tăng tóc của ông khoai. Ngọn đèn dầu leo lắt hắt lên tấm di ảnh làm cho thị hoảng kinh chẳng dám nhìn. Thị ngồi đờ đẫn ở bàn uống nước một lúc rồi thờ ơ suy nghĩ điều gì đó mông lung. Một lúc sau mới tiến ra hàng hiên ngồi vì trong nhà một mình thấy hơi rợn rợn. Vừa đặt mông xuống hàng hiên, đột nhiên thị nghe có một tiếng hò thúng thắng vọng ra từ trong buồng của nhà chồng. Buồng của ông khoai nằm ở dãy nhà ngang, từ hôm tang lễ cho đến giờ đóng cửa im mỉm. Vậy tại sao lại có tiếng ho vọng ra từ trong đó? Hoàng hồn mù căng mắt nhìn về ô cửa sổ tối om, bất thình lình trong căn buồng u tối đó có ánh đèn dầu phát sáng ở ô cửa sổ. Liền sau đó là một khuôn mặt gầy gò của ông khoai lờ mờ hiện ra. Khầm, đúng ra là ông khoai đang đứng ngay sát ô cửa sổ, tay cầm đèn dầu nhìn thị chăm chăm. thì ú ớ thất kinh đã ướt đẫm quần. Chưa kịp rút lên thì nghe tiếng chân người vọng lại từ bên hông. Như vớ được sợi dây cứu mạng, Mùa vội vàng đứng lên. Lúc đó Khiêm từ bên hông nhà đi lên, thấy vợ của mình đứng chết chân thì liền tò mò: Bố em còn chưa ngủ hay sao? Thảm há hốc mồm nhìn chồng, Khiêm mới từ nhà đi xen vậy tướng người gầy gò nằm nghiêng nghiến răng ken két trên sập gỗ bàn ấy là ai. Quên cả sự việc kinh hoàng vừa rồi thì lắp bắp: Thầy, thì em đi đâu vậy? Không phải là thầy em mới nằm trên sập hay sao? Khiêm liền ngạc nhiên: Bà nãy tôi đang nằm thì nhớ thầy quá cho nên thả bộ ra sau vườn ngắm cây cảnh cho nó khuây khỏa. Lời của chồng vừa nói ra thì Thắm càng tỏ ra kinh hãi gấp bội. Rõ ràng lúc thì bỏ ra hàng hiên, bóng người vẫn còn nằm đó. Thì ngồi án ngữ ngay trước cửa, nãy giờ không động cửa một phân, thì làm gì có cái chuyện chồng trở ra sau nhà mà thì không hay. Chả lẽ bóng người đó làm... Thất kinh nằm giật lùi hẳn lại, bóng người nằm trên sầm đã biến mất, thì đờ đẫn ngã ngồi ra đất làm Khiêm giật mình. Tưởng vợ trúng gió cho nên là gã vội đỡ vào buồng. Thì đúng quần của thì khai mù. Khiêm chấp miệng rồi tiến ra tủ lấy quần áo thay cho thị, rồi dục đi nằm vì trời đã đổ về đầu canh tư. Đến lúc này Thắm đã tin rằng thế giới vô hình này, hay nói đúng hơn là hồn ma cha chồng thị đã tìm về dương trần. Và chắc chắn chỉ cho mình thị thấy mà thôi. Nằm một lúc Khiêm liền liệm đi, tiếng thở dài đều đều phát ra chứng tỏ Khiêm đã ngủ say. Thắm với tay khêu sáng ngọn đèn dầu đặt ở góc bàn đầu giường, rồi cố dỗ giấc ngủ vì hai mắt đã cay xè. Đêm này có chồng ở bên thì cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng nằm mãi mà cơn buồn ngủ không tìm đến, thì lật úp người ụp mặt lên gối rồi trở lại người nghiêng ngả ngó qua cửa sổ. Thì đang chằn trọc nhớ lại thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, đưa làn hơi lạnh buốt vào ngọn đèn dầu bên cạnh giường leo lắt lúc sáng lúc tối. Thì dùng mình theo bản năng kéo tấm chăn mỏng phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như không đủ ấm. Toàn thân thì bị cái lạnh bùa vây run lên bần bật. Cánh cửa sổ như có một sức mạnh vô hình bật tung ra, làm cho thì té ngửa co ro một góc. Tiếng đập cửa lớn như vậy mà lạ thay Khiêm không động cửa, dù biết chồng của mình rất thính ngủ. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng đủ làm cho Khiêm tỉnh giấc. Một hồi lâu sau thì thị mới ngóc đầu dậy, toan đưa tay khép lại cánh cửa thì thị chợt kêu thét lên. Dưới ánh trăng mờ của vầng trăng trung tuần thì thấy rõ có bóng người mặc áo nâu sầm, lưng cầm tay chống gậy gỗ, trên vai là con mèo đen đang đứng bên cạnh bờ ao nhìn thị chòng chọc. Một chàng cười khùng khục phát ra xé toạc màn đêm, rồi một tiếng ồm như ai đó vừa nhảy xuống nước làm cho thị á khẩu ngồi chôn chân trên giường. Một lúc lâu lắm thì mới hoàn hồn, giơ tay kéo sập cánh cửa to bản rồi đưa tay lên ngực thở mạnh. Ngay lúc đó tiếng sột soạt cất lên mỗi lúc một to, một làn hơi lạnh mang theo một mùi hôi thối tanh nồng xộc vào làm cho thị run rẩy quay lại nhìn. Ngay lập tức thị á khẩu, tiếng hét bị bóp nghẹt nơi cổ họng, vì ngay lúc này ông Khoai đang đứng lù lù ngay đầu giường, hai con người trắng giá lồi ra cứ quả trứng gà nhìn thị đăm đăm. Nước trên mái tóc bạc chảy xuống thành dòng, từ cổ họng phát ra một thứ âm thanh như vọng về từ chốn âm u: Con ơi, thầy lạnh lắm. Thị bất giác đứng dậy, mồm á khẩu hai mắt dại đi, rồi từ từ bước xuống giường làm lối đi thẳng ra sau nhà. Đến tờ mờ sáng Kim mới tỉnh giấc, quay sang chẳng thích vợ đâu. Đoán thị ra ngoài sớm cho nên Kim chẳng bận tâm, nhanh chân tiến ra nhà ngoài thăm cho cha mình một tuần nhang. Khiêm bỏ ra hàng hiên ngồi khoảng sân gạch rộng thênh thang, giờ này vẫn còn tĩnh mịch ngập tràn trong ánh trăng và im ắng. Đang âu sầu trong lòng chợt Khiêm thấy con mèo từ mái nhà phóng vụt xuống. Con mèo dụi đầu vào chân Khiêm đoạn đùng đỉnh tiến lại cửa buồng của ông Khoai nằm ở bên phải so với dàn nhà chính. Con mèo mồi chồm hổm ở đó, đưa bàn chân lên cào mạnh vào cánh cửa rồi ngoái đầu nhìn Khiêm. Thế là Khiêm tiến vào nhà cầm theo cây đèn dầu, lấy ra chùm chìa khóa và mở cửa buồng cho cha. Nhanh tay đặt cây đèn dầu xuống, Khiêm mâu sầu quan sát căn buồng nơi cha của mình từng ăn ở mà lòng lại trở nên cảm xúc khôn nguôi. Đột nhiên con mèo tiến đến gần giường, đưa chân cào mạnh viên gạch mộc. Thế là Khiêm tiến đến nhận ra Viên gạch chỉ đặt hờ ở đó. Dưới đó là một hố đất. Trong hố đất đó có một cuốn sổ ghi chép bằng giấy bản đã ố vàng. Khiêm tò mò đưa cuốn sổ lên cạnh đèn dầu và căng mắt đọc. Nước mắt lã chã tuồn rơi khi biết mình được ông Khoa nhặt về ở mà lại sống trong tình cảnh đùm bọc của ông Bảo Phú cho đến nay. Và trang cuối cùng ông Khoa nói rõ việc Thắm có gian tình với Tuất, lại nói rõ nếu sau này mình đột ngột chết bất đắc kỳ tử, chỉ có Thắm và tên gian nô bất nhân gây ra. Khiêm rồi máu lao lên nhà chụp lấy con dao phay rồi gầm lên. Giờ dần nghe tiếng chủ thì cuống cuồng tung mình. Theo lệnh Khiêm, cả đám đổ xô đi tìm tung tích của Thắm. Cho đến khi một tiếng thét thất thanh vang lên ở cuối vườn, làm cho Khiêm giật mình chạy ra. Gốc cây xoài cổ thụ mà chính tay ông bà Phú vun trồng năm nào, Thắm treo cổ chết trên đó, trong miệng bị nhất đợt đất cát. Con mèo nhảy lên vai của Khiêm rồi kêu lên mấy tiếng thanh thản. Sau lần đó Khiêm lấy vợ sinh con, vợ Khiêm rất mực nền nã đoan chính, hai vợ chồng sinh được 7 người con, ai nấy đều đỗ đạt, con đường quan lộ thanh thang. Khiêm cùng vợ hương lửa cho người bố, ngôi mả của thầy mẹ và ông bà của mình. Và cho đến năm tròn 90 tuổi thì cũng theo về chầu Diêm Chúa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.